Tận thế nhạc viên, chương 2060, dưới đêm trăng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tam Tửu lần này một chút thời gian cũng không có lãng phí. Nàng một vai khiêng nhựa plastic người mẫu, một tay nắm lấy màu đen máy tính bảng, nhanh chân cấp đuổi kịp kia một phiến chính đang tan rã giảm bớt màu đen đô thị. Thậm chí liền quay đầu nhìn một chút phó bản nhóm tại làm cái gì cơ hội đều không có. Đợi nàng một lần nữa nhào trở về đô thị bên trong đường cái cùng đường phố bên trên lúc. Lâm Tam Tửu tan ra thành từng mảnh tựa như té ngã tại mặt đất bên trên. Hô xích thở hổn hển một hồi lâu khí. Liên tiếp, quay lại, hai cái phó bản nội dung trò chơi lúc sau. Nàng hiện giờ cuối cùng cấp chính mình kiếm tới thêm vài phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian. Cứ việc có người đối nàng thực không yên lòng, không muốn nghỉ ngơi quá lâu. Đại vu nữ xa xa dặn dò, coi như người ngăn cản kia hai cái trò chơi, nhưng chỉ cần màn mưa chạm đến mặt đất, phó bản đồng dạng sẽ hoàn thành. Chỉ bất quá đến lúc đó liền là thiếu hai cái sừng phó bản mà thôi. Vạn nhất người ngủ mất, mặc kệ là ta ngươi, còn là nhân ngẫu sư, đều, ta biết rồi, Lâm Tam Tửu rên rỉ nói. So với lần trước, màn mưa trèo lên đến càng cao dưới bầu trời, mỗi khi có gió thổi quá hạn, phảng phất là ô trầm trầm màn trời hạ lắc lư ba động. Ám quang lấp lóe tua cờ, Lâm Tam Tửu tại mặt đất bên trên vô lực xoay người. Đem gương mặt đặt tại màu đen đường cái mặt đường bên trên. Nhâm đại vu nữ thanh âm theo bên tai chảy dòng dòng chập trùng đi ra ngoài. Tiêu tán ở phương xa. Tại bên người nàng, nhựa plastic người mẫu trầm mặc nhìn lên bầu trời. Mặt bên trên bị sắc thái đổ ra một cái vĩnh hằng mỉm cười. Chẳng trách hắn cái gì đồ vật cũng ăn không vô. Lâm Tam Tửu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cơ hồ không liên quan ý nghĩ. Hắn thể nội không có dung nạp đồ ăn, không khí mới mẻ, hy vọng, hoặc là một tiếng cười không gian. Vĩnh viễn có một đoàn vặn vẹo, đen đặc phong bạo, tại thể nội xung kích hành hạ hắn. Duy nhất chỗ tháo nước, có lẽ liền là đem tay thật sâu vào người khác máu tươi bên trong. Hắn không cách nào tự chế. Một bên muốn người khác chết, một bên tìm hắn người đáng chết lý do. Gần như chỉ ở ngẫu nhiên thời khắc bên trong, hắn lại đối hết thảy đều nhìn đến thanh thanh sở sở. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên đặt ở trên ánh mắt. Môi run rẩy một hồi nhi, một hơi theo môi gian tiết đi ra ngoài. Thoáng chốc lạnh, thứ nhất cái mấu chốt vật phẩm là tại trò chơi người chủ trì trên người tìm được. Cái thứ hai mấu chốt vật phẩm nguyên lai lại là người chủ trì bản nhân. Như vậy xem ra, kế tiếp mấu chốt vật phẩm cũng rất dễ tìm. Chỉ cần tiếp cận người chủ trì, khẳng định có manh mối. Đại vu nữ nhắc nhở vẫn luôn áp ở trong lòng. Ép tới Lâm Tam Tửu không nằm bao lâu liền âm thầm bất an một lần nữa bò lên. Tổng hoài nghi chính mình có phải hay không nghỉ ngơi quá lâu. Nàng không như lễ bao như vậy am hiểu suy luận động não. Nhưng Lâm Tam Tửu chấp nhất, trực giác cùng nhanh trí, lại luôn có thể lần lượt mà đưa nàng theo tuyệt cảnh bên trong dẫn dắt ra tới. Có lẽ còn muốn lại tăng thêm nhất điểm điểm vận khí. Nàng chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng, như vậy cảm kích qua tối tăm bên trong trông nom nàng cánh tay kia. Sự thật chứng minh, Lâm Tam Tửu đoán không sai. Tại mỗi một lần, nội dung diễn thử bị ngăn cản, thành thị phó bản bị quay lại lúc sau, nàng đều sẽ phát hiện. Hạ một cái, nội dung diễn thử sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tại có kinh nghiệm lúc sau, lần thứ ba cùng lần thứ tư, nội dung diễn thử cơ hồ là hữu kinh vô hiểm, thuận thuận lợi lợi bị nàng tiếp ngay cả ngăn cản xuống tới. Nàng lần thứ ba lúc liền học thông minh, theo đường một bên cướp tới một cỗ xe máy lúc sau. Nàng liền căn bản không xuống xe, đem nhựa plastic người mẫu loại hình đồ vật đều chặn ngang chói ở phía sau chỗ ngồi. ngay cả trò chơi đều là cưỡi tại xe máy bên trên tham gia. Như vậy nhất tới, làm Thành Thị theo bên người nàng thủy triều xuống thời điểm. Nàng liền rốt cuộc không cần dựa vào hai cái chân đuổi. Làm Thành Thị bốn góc đều bị chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống đi lúc sau. Lâm Tam Tửu lái xe máy, đưa nó mở đến cao nhất tốc độ, vòng quanh màu đen đô thị ầm ầm chuyển mấy cái vòng. Nhưng mà không biết như thế nào hồi sự, mắt thấy màn mưa còn tại không sờn lòng hướng xuống trầm. Nàng cũng rốt cuộc không có trông thấy hạ một cái. Nội dung diễn thử, có phải hay không lọt địa phương? Còn là nói, không có hạ một cái trò chơi. Nhân ngẫu sư phó bản hóa rõ ràng vẫn chưa hoàn thành. Cũng không có bị gián đoạn. Nếu như không có hạ một cái trò chơi, kia nàng bước kế tiếp nên làm cái gì mới có thể trở về ngược dòng này cái tiến trình? Đại vu nữ, theo giữa đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua xe máy bên trên. Tung xuống một tiếng hò hét. Kế tiếp ta nên đi nơi nào? Thực hiển nhiên, đều đến lúc này, nhân ngẫu sư hình thành phó bản vẫn như cũ không chịu nhận thua. Vẫn như cũ không chịu làm đại vu nữ rõ ràng đem lời nói ra miệng. Hảo giống như phó bản cũng ý nhận ra. Chính mình sinh ra tồn vong yếu tố mấu chốt liền ở chỗ Lâm Tam Tửu là không có thể tiếp tục bước kế tiếp. Cho nên đừng nói rõ bạch nhắc nhở. Đại vu nữ hiện tại thậm chí liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Toàn bộ ảm đạm áp lực thấp Thành Thị màn trời để hà. Chỉ có Lâm Tam Tửu ầm ầm xe máy động cơ tiếng vang tại tự mình quanh quẩn. Tại trong lòng liên tiếp đem nhân ngẫu sư mắng cái cẩu huyết lâm đầu lúc sau. Lâm Tam Tửu rốt cuộc ngao không dậy nổi thời gian. Lại về tới tối cao lâu gần đây, nghiêng người xuống xe, đẩy xe máy liền hướng lầu một đại sảnh cửa ra vào đi. Hiện tại coi như thượng tầng cao nhất, Thành Thị còn thừa lại bao nhiêu nhưng cho nàng xem, là một cái thật không tốt nói sự tình. Nhưng trước mắt ngoại trừ này một cái biện pháp, nàng cũng thực sự nghĩ không ra. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dừng lại chân, duỗi cổ. Tại một cái lối nhỏ trên miệng hướng nơi xa xem mấy giây. Hai lần trước tới thời điểm, nàng đều là giành giật từng giây, dẫm tại kim dây xông lên vào cao ốc bên trong, chưa từng có nhàn hạ hơn hướng lầu sau nhìn lên một cái. Hiện giờ nàng mới phát hiện, tiểu đảo chỗ sâu lại không là càng nhiều cương thiết xi măng rừng rậm. Ngược lại bóng xanh yếu ớt, bụi rừng cây mộc quấn dao. Tại gần như buổi tối đồng dạng ô trầm trầm dưới bầu trời. Tựa hồ còn lóe ra một chút điểm sáng như bạc quang. Nàng nhìn một chút gần trong gang tấc lầu một đại sảnh cửa ra vào. Do dự một chút, còn là xoay qua đầu xe. Đem xe đẩy từng bước một vào tiểu đạo. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới. Nàng sẽ đi vào một buổi tối hồ bên cạnh. Có nháy mắt bên trong. Nàng còn tưởng rằng là đầu bên trên phong bão ép tới thấp hơn. Nhưng là ngẩng đầu vừa thấy, đã thấy lãng đêm hiếm sao chi gian, ôm lấy tinh tế một tuyến nhạt bạch huyền nguyệt, mặt hồ bình tĩnh mà trầm đen, ngẫu nhiên mới thở dài tựa như, tại gợn sóng quấn dao đong đưa bên trong, thán ra một phiến thì thầm tựa như mịt mờ vầng sáng. Quay đầu lại, màu đen đô thị chỉ còn ẩn ẩn một phiến bối cảnh. Nhàn nhạt đứng sừng sững ở chân trời. Hảo giống như có gió đem hơi mỏng mây mù rời qua màn trời. Cũng rất giống là nàng chính mình chính đang nhẹ nhàng hoa qua thế giới. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt. Kinh ngạc nhìn đứng ở bên hồ cỏ bên trên. Nhìn phía xa một đoạn đổ xuống cự đại thân cây. Tựa tại cành cây bên trên. Là một cái nàng thật lâu không gặp qua, cho là chính mình sẽ không còn trông thấy thiếu niên. Xe máy mất nâng đỡ, nặng nề một tiếng đập ngã tại cỏ bên trên thời điểm. Đem cái kia thiếu niên kinh ngạc nhảy một cái, hắn hướng nàng chuyển tới ánh mắt, mắt bên trong mông lung hiện ra hồ sương mù đồng dạng ánh trăng. Mấy món mấu chốt vật phẩm cùng nhựa plastic người mẫu. Lẳng lặng té ngã tại bụi cỏ bên trong, A Vân, Lâm Tam Tửu hướng phía trước bước mấy bước, hơi hơi run rẩy kêu một tiếng, rất đơn giản liền có thể nhìn ra, hết thảy vẫn không thay đổi chất, sẽ phải phát sinh, còn chưa có xảy ra. Nghe thấy chính mình tên, kia thiếu niên ngẩn ra, bỗng nhiên cắn môi dưới cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu chỉ nhớ bên trong nhân ngẫu sư phảng phất rút đi trầm đen trọng lượng. Tại thổ tức bàn trong lúc cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giao hòa tại trước mặt thiếu niên trên người. Nàng bỗng nhiên chỉ muốn vươn tay, thay hắn ngăn trở hắn khuôn mặt cùng cười, đem hắn hộ tại sau lưng, đừng để hắn bị người trông thấy. Tỷ tỷ, ngươi biết ta? Hắn ngẩng đầu lên, hỏi nói. Hắn nói chuyện lúc, cần cổ nho nhỏ một cái hầu kết phảng phất là chim bồ câu trắng vẫy. Tạo thành thiếu niên tiếng nói. Này cái, trở về đừng nói cho người khác biết. Được không? Lâm Tam Tửu lúc này mới ý thức được. Hắn hai gò má bên trên hơi bôi đỏ nhạt, tựa hồ có điểm men say. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lay động một cái tay bên trong bình rượu. Ta giả báo tuổi tác mới mua được. Thiếu niên khoát tay, chuyện đương nhiên đem bình rượu dơ lên, đưa cho Lâm Tam Tửu. Ngươi cũng tới một ngụm sao? Lâm Tam Tửu cũng muốn cười. Vì cái gì không? A Vân lập tức sẽ đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Tại này một tháng đêm hồ bên cạnh, nàng tìm không thấy không cùng hắn cùng nhau ngồi một chút lý do. Ngươi như thế nào một người tại này? Lâm Tam Tửu ực một hớp rượu, đem cái bình đưa trả cho hắn, hỏi nói. Rượu so với nàng nghĩ còn muốn liệt mấy phần, vừa xuống bụng, nóng bỏng liền theo nơi cổ họng trong lồng ngực tràn ra. Đại não hảo giống như bỗng nhiên biến thành một cái âm hưởng. Tùy tiện làm tốt muốn vang ong ong khởi âm nhạc chuẩn bị. Ta bằng hữu nhóm ra khỏi thành. Hắn thanh âm hảo giống như cũng là bay tại mây bên trong, bị gió thổi rơi xuống, nhẹ nhàng tán tán, nếu như không là Lâm Tam Tửu vành tai lưu ý đi nghe, cơ hồ nghe không ra kia một tia khó có thể phát giác xa xút. Ta thật vất vả lấy tới giả tuổi tác chứng minh, ta a, nghĩ một người thử trước một chút này cái, gọi cái gì rượu tới? Hắn giơ lên cái bình, liền ánh trăng, nghiêm túc tường tận xem xét một hồi nhi thân bình. Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu ôm đầu gối, xem hắn nói, nàng giờ này khắc này liền một câu muốn nói lời nói cũng không có. Nàng cái gì cũng không muốn hỏi, nàng chỉ muốn ngồi tại nơi này, làm A Vân vẫn luôn nói chuyện phiếm tựa như nói tiếp. Chánh choáng đốt nóng lên hắn trong trẻo con mắt, như là ánh trăng lây dính đồ mị hoa bùn. Ngươi đây, hắn có điểm mồm miệng không rõ hỏi. Ngươi tại nơi này, A Vân bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình đồng dạng. Đằng nhảy dựng lên, còn một cái không đứng vững, suýt nữa lảo đảo một chút. Lâm Tam Tửu mau đem hắn đỡ lấy. Như thế nào? Nàng có điểm bất an hỏi nói. Hồ, thiếu niên chỉ về đằng trước hồ. Hảo giống bây giờ mới lần đầu tiên ý thức đến nó tồn tại. Chúng ta đi xuống bơi lội đi. Lâm Tam Tửu là ai? Lâm Tam Tửu có đáp ứng hay không? Theo hắn hảo giống như không lớn quan trọng. Một câu lời còn chưa nói hết, hắn đã chống tại Lâm Tam Tửu bả vai bên trên, đem một con giày cấp cởi xuống. Nhưng là ngươi uống rượu, bơi lội lời nói vạn nhất sang nước. Nghe nói uống rượu lúc liền là, chính là muốn uống rất nhiều nước. Thiếu niên cười lên tới, ngày thứ hai mới sẽ không đau đầu. Như vậy đại một phiến hồ, đầy đủ ta uống. Lâm Tam Tửu hơi hơi có chút luống cuống đứng lên lúc, thiếu niên đã đem bộ đầu áo một hơi lôi xuống. Quang, để trần thân trên hướng hồ bên cạnh đi vài bước, mới nhớ tới một cái khác chân bên trên còn xuyên giày. Hắn ở bên hồ dừng chân lại, đứng tại làn khói loãng tựa như ánh trăng bên trong, quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Cùng ta cùng nhau đi xuống sao? A Vân nói, hướng nàng duỗi ra một cái tay. luôn cảm thấy đi ra ngoài tại bên ngoài viết đổi mới đi. Chất lượng không là tốt nhất, bởi vì mỗi ngày đều là tải rất mệt mỏi trạng thái viết. Ngày mai ta rốt cuộc có thể trở về nhà, lại có máy bay bữa ăn có thể ăn. Bản chương xong, cách chương.